1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1527, đầu mối ngàn vạn tâm khó bình. Lão Thái Thái muốn cho phó binh dép lê, phó binh lại ngăn lại nàng nói, ta tự mình tới. Lão Thái Thái cao hứng nói, tốt, tốt, chính ngươi đến. Ta cho ngươi tìm quần áo. Từ giữa phòng ra, cánh tay dựng lấy hai kiện quần áo. Phía trên sâu nhãn hiệu chưa lấy xuống. Nhoáng một cái, nhoáng một cái. Cười nói, tỷ ngươi cho ngươi vừa mua. Dựa theo ngươi trước kia số đo nhỏ một vòng mua. Không biết phù hợp không thích hợp. Nếu là không thích hợp quay đầu cho ngươi đổi. Ngươi tắm rửa xong thay đổi lại nói. Phó binh tùy ý xoa tắm một cái mặt, cởi xuống giày, chân trực tiếp bỏ vào trong chậu, ở bên trong lắc lư hai lần đem ra, chân trần đi phòng vệ sinh, trên mặt đất lưu lại một chuỗi dài nước đọng. Lão Thái Thái cầm quần áo đợi ở cửa, một mực nghe cái kia rầm rầm tiếng nước chảy nhưng thủy chung không gặp nhi tử ra. Chỉ chốc lát sau bối rối, không ngừng dạo bước, phó lão đầu nói. Tắm rửa ngươi cũng quản, không đổi được ngươi cái kia tật xấu. Hắn không phải hài tử. Lão Thái Thái nói, hắn thụ nhiều như vậy tội. Ngươi lão đầu tử này nhiều nhẫn tâm a. Phó lão đầu nói, đó cũng là hắn tự tìm. Hướng đường tà đạo lên đi ai cũng cứu không được hắn. Ngươi a, thêm chút bộ óc đi. Hài tử ra, chúng ta phải thật tốt thát. Cũng không thể giống như trước kia như thế. Ta hiện tại chỉ cầu hắn an an ổn ổn. Không đi đường xưa. Cưới cái nàng dâu hảo hảo sinh hoạt. Ta căn bản không cầu hắn lớn bao nhiêu tiền đồ. Không cần lại cho ta lão phó gia mất mặt. Coi như lão thiên gia mở mắt. Phòng tắm nước xối âm thanh ngừng. Phó lão đầu không nói nữa. Kéo đẩy cửa kéo ra một nửa. Phó binh theo lão Thái Thái trong tay tiếp nhận quần áo. Lại khép cửa lại, chỉ chốc lát sau bị lại kéo ra. Hắn mặc chỉnh tề từ bên trong ra. Lão Thái Thái muốn lên đi cho nhi tử sửa lại cổ áo một chút. Lại bị phó lão đầu một cái trừng mắt. Hai cánh tay dừng ở giữa không trung. Cuối cùng lúng túng nói. Ngồi biết, ta đi làm cơm, đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Phó binh nói. Tạ ơn mẹ, phó lão đầu theo sát phó lão Thái Thái đi phòng bếp hỗ trợ. Phó binh ngồi ở trên ghế salon, cùng phó Hà hai mẹ con cùng một chỗ xem tivi. Phó Nghiêu đưa cho phó binh một cái quả táo nói. Lão cữu, ngươi ăn trước lót dạ một chút. Rất giòn, ngươi thử một chút. Phó binh nhìn xem phó Nghiêu, cười nói, ngươi cũng lớn như vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đảo mắt chúng ta cũng già rồi. Tiếp nhận Apple, cũng không có ăn. Cầm trong tay nhìn qua ngẩn người. Phó Nghiêu nói, Trung Quốc cổ đại có cái danh nhân gọi Khương Tử Nha. Còn có Tề Đá Trắng. Nói là có tài nhưng thành đạt muộn. Ngươi mới tuổi hơn 40 đâu. Phó binh nói, hảo hảo học tiếng Trung. Ngươi cái này nói chuyện mùi lạ. Không giống chúng ta hoàn thành nền tảng xuống đàn ông. Phó Nghiêu nói, không có ý tứ. Cứu cô ước, ta đã đang cố gắng học. Liếc nhìn bên cạnh nhìn chằm chằm tivi lão nương. Tiếp lấy đứng lên nói, ta đi cấp mỗ mỗ hỗ trợ. Trên ghế salon chỉ còn lại có phó Hà cùng phó binh hai tỷ đệ. Tivi thanh âm ầm ĩ, nhưng lại che đậy không ngừng riêng phần mình trong lòng bình tĩnh. Thế nào, còn tại quán ta? Phó Hà mở miệng trước. Nào dám đây? Phó binh suýt hớp trả nói. Ngươi là đại lão bản. Chúng ta chỉ là người xa cơ thất thế. Ngươi đại lão bản cùng chịu chúng ta vãng lai. Là cho chúng ta mặt mũi. Phó Hà thản nhiên nói. Có tiền cũng tốt. Không có tiền cũng được. Người ao, bất kể như thế nào. Không thể chưa lương tâm. Nếu là chết mất lương tâm, cầu thí không phải, đàn ông phải có đàn ông dáng vẻ. Đàn ông giảng cứu chính là thà gãy không cong. Mình ăn thiệt thòi cũng ngóng trông người khác tốt. Phó Binh tiếp tục uống trà. Không nói gì. Phó Hà nói, ta chịu giúp ngươi là bởi vì ngươi là ta thân đệ đệ. Ngươi sờ sờ lương tâm. Từ nhỏ đến lớn, ta loại nào chênh lệch lấy ngươi? Chỗ nào đối ngươi không xong? Kết quả ngươi là thế nào đối ta? Tính tình của ta ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Nếu như là người khác đối với ta như vậy, ngươi biết là kết cục gì sao? Ta để hắn vững chãi đáy ngồi xuyên. Ta nguyện ý đối ngươi bất kể hiềm khích lúc trước, là bởi vì ngươi là đệ đệ ta. Ta thân đệ đệ, ta ngóng trông ngươi tốt. Ta không muốn phụ mẫu vì đi theo phía sau ngươi quan tâm. Ngươi lớn như vậy, dù là không vì mình, cũng nên đa số các nàng ngẫm lại. Phó Binh nói, ngươi tại huấn ta. Phó Hà nói, ta nói hết thảy phát ra từ phế phủ. Không quản ngươi có nguyện ý hay không nghe, ta đều muốn nói, ngươi là khoảng 40 tuổi người, cũng bị nhiều thua thiệt. Vậy liền nhớ lâu một chút, hảo hảo làm người, trước kia chưa bằng cẩu hữu không cần sẽ liên lạc lại. Ngươi bên này, ngươi nghỉ ngơi trước một giai đoạn, nghĩ kỹ làm cái gì về sau, đến nói với ta, ta giúp ngươi một cái, khai siêu thị, mở tiệm cơm, tùy ngươi, dù là ngươi không dẫn ta tình, ta cũng không quan trọng, ta là vì cha mẹ. Không cần lại để cho các nàng thương tâm. Phó Binh uống trà, không còn phát thêm một lời. Phó gia lão thái thái làm một bàn đồ ăn, riêng phần mình ngồi xuống về sau. Nàng cười nói, các ngươi ra mấy cái hảo hảo uống một chung. Phó Binh mở ra một bình rượu đế, trước cho phó lão đầu rót một chén, lại rót một chén rượu. Hỏi Phó Nghiêu, có thể uống không? Phó Nghiêu nhìn thoáng qua lão nương thần sắc, gặp nàng không có ý phản đối, liền cười nhận lấy, cùng ngươi uống một chút. Phó Binh đem mình cái chén rót đầy, bưng lên đến nói, cha, ta mời ngươi một chén, những năm này một mực không cho các ngươi bớt lo, ta không hăng hái, ngươi yên tâm đi, về sau, nhìn ta biểu hiện, ta cũng không mặt mũi nhiều lời, uống. Một chén rượu đi một nửa, lão thái thái đưa tay muốn đi cản, do dự một chút, hắn đáy chén trong chớp mắt hết rồi, ăn nhiều thức ăn một chút, lão thái thái đau lòng hỏng, đắc ý nhìn thoáng qua lão đầu tử, ý tứ rất rõ ràng, ngươi xem một chút, con của chúng ta hiểu chuyện, phó lão đầu cũng theo sát lấy một ngụm buồn bực xong, kẹp hạt củ lạc chẹp chẹp nói. Ta cùng ngươi mẹ cũng già, không giúp được ngươi bao nhiêu. Về sau, còn được nhiều dựa vào ngươi mình. Có tay có chân không đói chết. Theo nhi tử miệng bên trong ra lời hữu ích nhiều lắm. Hắn đã sớm nghe được phát dính. Bởi vì đại đa số không làm được chuẩn. Ông ngoại cùng cữu cữu đều là ực một cái cạn. Phó Nghiêu ngược lại có chút làm khó. Bưng cái chén, cắn răng. Đối cữu cữu nói, cậu, hai nhà chúng ta cạn ly, vừa muốn hướng miệng bên trong đưa, một cái tay che miệng chén. Phó Binh cười nói, ta vừa rồi uống mãnh liệt, hai ta tùy ý uống. Phó Nghiêu nói, đi, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ăn một chút đồ ăn về sau, lại lần nữa bưng chén lên. Không đợi hắn nói chuyện, liền nghe phó lão đầu nói. Ta cũng ít uống một chút, đứa cháu ngoại này uống không tốt rượu đế. Hắn là rõ ràng, vì lẽ đó cũng không bắt buộc. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, ăn vào nửa ngày, phó binh trầm ngâm về sau. Do dự hỡi, Phùng Hân còn tốt đó chứ. Phó lão đầu tình hình thực tế nói, rất tốt, tốt không thể tốt hơn. Cái kia nàng hiện tại, phó binh nói đến nửa đường. Quan sát phụ thân, phó lão thái thái nói, con a, loại kia không có lương tâm, chúng ta cũng không cần nhắc lại. Hai người sự tình, toàn ngươi một người gánh, ngươi ở bên trong chịu khổ bị liên lụy, nàng ở bên ngoài tiêu dao tự tại, chỗ nào còn có thể nghĩ lên ngươi, người ta gả kẻ có tiền, hiện tại là rộng phu nhân đâu,